Chương 459, phấn chấn nhân tâm. Bốc thuốc, ước lượng, tiên dược Hạ Nhược Phi đối với cái trò này trình tự đã thông thạo vô cùng. Dưỡng tâm thang chế biến bước đi lại đối lập đơn giản, khống chế hỏa hầu đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không có độ khó gì. Rất nhanh, một bát nóng hổi thuốc nước liền ra lò. Hạ Nhược Phi nhìn chén này thuốc nước, tâm tình hết sức kích động. Này có thể sẽ trở thành thiên thiên vạn vạn cô độc chứng gia đình hy vọng ánh dạng đông a. Chờ thuốc nước hơi hơi làm lạnh một chu tờ, Hạ Nhược Phi bưng lên ngưỡng đầu uống một hơi cạn sạch. Thuốc đông y dìa đặc hữu cay đắng mùi vị tràn đầy khoang miệng, đồng thời lại mang một luồng mùi thơm thoang thoảng. Không có dùng thối thể thang thời gian còn như dao cắt kim đâm một loại đau đớn kịch liệt. Không có dùng dưỡng linh thang thời gian như gió xuân phất mặt một loại ấm áp. Thuốc nước vào bụng phía sau, phảng phất tất cả không có chút rung động nào. Thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng có thể cảm giác được trên đầu tựa hồ có một loại hơi lạnh cảm giác, cái cảm giác này hết sức yếu ớt, nếu như không là cố ý đi cảm thụ, thật có khả năng sẽ bị coi thường. Phảng phất toàn bộ đại não đều trở nên thanh minh rất nhiều. Hạ Nhược Phi tiện tay đưa qua giá thuốc bên cạnh một bản trung ý gì thư tịch lật xem. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được bất đồng. Bình thường có chút tối nghĩa khó hiểu kinh lạc, biện chứng, quân thần tà sứ. Hôm nay xem ra tựa hồ một hồi trơn nên dễ dàng rất nhiều. Nói đơn giản, chính là hiệu suất học tập biến cao không ít. Hạ Nhược Phi mơ hồ đoán đến dưỡng tâm thang có thể bị thu nhận đến sách nhỏ trong nguyên nhân cái này cũng là phụ trợ thần khí. A Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm liếc nhìn trong tay trung ý gì lý luận thư tịch, cái kia loại đầu góc thanh tỉnh cảm giác rằng co gần như một canh giờ, mới dần dần biến mất. Cái kia rõ ràng tỉnh não rõ thần hiệu quả sau khi biến mất, Hạ Nhược Phi vẫn là có thể cảm giác được một tia tăng lên, tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng nếu như uống lâu dài, cải thiện hiệu quả chắc cũng là tốt. Dưỡng sinh canh làm phụ trợ thần khí công năng đã không thể nghi ngờ, hơn nữa với thân thể người cũng không có tổn hại, nhưng nó có thể không đối với cô độc chứng đưa đến hiệu quả trị liệu, thấy hiệu quả nhanh không vui, tất cả những thứ này đều vẫn là ẩn số. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với lần này vẫn là tràn đầy tự tin cùng mong đợi. Dù sao từ dược hiệu trên thuyết minh nhìn, dưỡng tâm thang là phi thường đúng bệnh. Mặc dù nói thế giới y thì học giới đều không thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, trung y y trị liệu cô độc chứng càng là rất nhiều gia trưởng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế nhưng linh đồ không gian tất cả căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích, quyển sách nhỏ kia bên trong thu nhận nội dung cũng tất cả đều là tinh phẩm, đây là không có thể sử dụng bình thường y học quy tắc để cân nhắc. Hạ Nhược Phi quyết định lập tức bắt đầu thí nghiệm. Hắn vừa nãy là một lần nhịn hai phần dưỡng tâm thang, đem mặt khác một bát thuốc nước từ xa hoa bên trong cũng sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, lấy ra chân không túi bịt kín, đem chén này dưỡng tâm thang chia làm hai phần. Cái này tự nhiên là cân nhắc đến thành thành tuổi con nhỏ, cho nên mới lượng thuốc giảm phân nửa. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian, trực tiếp xuống lầu mở ra nỉ tật 15. Thẳng đến trung tâm chợ hàng phong khách sạn. Nửa giờ sau, Hạ Nhược Phi nhấn Tiết Bích Vân chỗ ở thương vụ chung của sáu phòng. Tiết Bích Vân mở cửa phòng, nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới vội vã nghiêng người tránh ra, trong miệng nói rằng, Hạ thầy thuốc tới rồi mau mời tiến vào. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi để lại ba trời lượng thuốc, Tiết Bích Vân cho rằng Hạ Nhược Phi ít nhất cũng phải bà thiên hậu mới sẽ tới. Hạ Nhược Phi một bên đi vào trong, một bên mỉm cười hỏi, Tiết gì, Thành Thành nên dùng qua bản thứ ba thuốc đông y đi hiện tại tình huống thế nào? Tiết Bích Vân nói rằng, Hạ thầy thuốc, buổi trưa bộ này thuốc đông y còn chưa kịp cho hắn ăn uống đi, Thành Thành ăn cơm dường như khó này, ta vừa lừa vừa dụ thật vất vả đút hết, chuẩn bị quá nửa giờ cho hắn thêm uống thuốc. Tiết Bích Vân nói cũng lộ nở một nụ cười khổ, qua nhiều năm như vậy vẫn là na nở dê một người chăm sóc Thành Thành, nói đến nàng là hiểu rõ nhất Thành Thành người, nhưng dù vậy, một ít phương diện sinh hoạt chăm sóc, tỉ như ăn cơm, đi nhà cầu gì gì đó, vẫn như cũ vẫn là hết sức lao lực. Nếu như đổi một cái căn bản không biết Thành Thành người nóng tính đến, căn bản chiếu không lo được hắn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hừm, cái kia chờ một lúc liền đổi một bộ thuốc, ta đã mang tới. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên từ trong bao lấy ra cái kia hai cái phong kín thuốc đông y gì túi đưa cho Tiết Bích Vân, nói rằng, buổi trưa trước tiên uống một bộ. Mặt khác một bộ bảo tồn ở trong tủ lạnh, sau bữa cơm chiều cho hắn ăn uống. Tiết Bích Vân nhận lấy thuốc đông y dìa túi, có chút kỳ quái hỏi, Hạ thầy thuốc, làm sao đột nhiên đổi một chồng thuốc đây? Ngày hôm qua cho thuốc đông y dìa, mặc dù mới ăn hai lần, nhưng ta cảm thấy thật tốt giống đã có một chút hiệu quả. Buổi sáng Thành Thành cùng ta có qua mấy lần đối diện đây trước đây chưa từng có trên thực tế Tiết Bích Vân cũng không dám xác định này là không phải là ảo giác của mình. Qua nhiều năm như vậy Na Nở Dê mỗi lần tìm thầy hỏi thuốc phía sau, đều là mang theo đầy ngập hy vọng, nhưng cuối cùng không thất vọng mà về. Thành Thành hôm nay cùng với nàng từng có mấy lần mắt đối mắt, trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng lại sợ chỉ là tình cờ trùng hợp. Vì lẽ đó vừa nãy cũng không có nói với Hạ Nhược Phi. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi đưa ra đổi một loại thuốc đông y gì, Na Nở Dê mới không nhịn được nói ra. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Tiết Di, ngày hôm qua phương thuốc là theo Hoan Hoan lúc trước dùng giống nhau như lúc, ngày hôm qua sau khi về nhà ta lại suy tư rất lâu, căn cứ Thành Thành bệnh tình thực tế đối với ngày hôm qua phương thuốc tiến hành rồi nhất định thay đổi. Vì lẽ đó chúng ta thử trước một chút này thay đổi sau phương thuốc hiệu quả làm sao nếu như không phải hết sức lý tưởng lời, đổi lại về lao dược mới cũng không trễ. Tiết Bích Vân gật gật đầu nói, ta biết rồi, hạ thầy thuốc, để ngài phi tâm không khách khí. Hạ Nhược Phi ôn hòa mỉm cười nói, Tiết Di, thời gian không sai biệt lắm lời, đi chuẩn bị ngay một hồi, cho Thành Thành mớm thuốc đi được rồi tốt đẹp. Tiết Bích Vân đem trong đó một bộ thuốc đông y gì bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó đem mặt khác một túi đánh mở đổ vào trong bát, dùng sa hoa cách nước đun nóng. Trong toàn bộ quá trình, Thành Thành đều một thân một mình nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn, bãi lộng một cái bình nước khoáng cái nắp, đối với Hạ Nhược Phi đến cũng hoàn toàn chẳng quan tâm. Hạ Nhược Phi trong lòng rất rõ ràng, vẹn vẹn dùng hai lần thuốc đông y, đối với bệnh tình trợ giúp là rất nhỏ, dù sao lần này linh tâm hoa cánh hoa dung dịch là so sánh hy. Cho nên bây giờ thí nghiệm dưỡng tâm thang hiệu quả là lại không quá thích hợp, nếu như ở sau này một đoạn thời gian trị liệu xong, Thành Thành bệnh tình có thể rất lớn phạm vi chuyển biến tốt, vậy là có thể chứng minh dưỡng tâm thang hiệu quả thuốc. Tiết Bích Vân đem đun nóng tốt đồng thời còn tăng thêm đường phèn dưỡng tâm thang bưng ra ngoài, bắt đầu dụ dỗ Thành Thành uống thuốc. Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế xạ lỏng mớm thuốc hắn là không giúp đỡ được gì, thế nhưng hắn cũng không thể ly khai. Nhất định phải ở lại chỗ này, để ngừa Thành Thành uống thuốc phía sau xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tiết Bích Vân đối với Thành Thành vẫn có một bộ biện pháp, tuy rằng quá trình so sánh khúc chiết, một bát thuốc phân nhiều lần, Na Nở Dê còn đuổi theo Thành Thành qua lại vài chuyến, cuối cùng vẫn là thuận lợi này đi xuống. Tiết Bích Vân đi rửa chén, mà Hạ Nhược Phi thì lại đứng dậy đến rồi Thành Thành bên người, mật thiết chú ý Thành Thành tình huống. Thành Thành không có bất kỳ dị dạng. Uống xong thuốc phía sau liền bắt đầu tự nhiên chơi đùa, đối với gần trong gang tấc người xa lạ Hạ Nhược Phi, cũng không có bất kỳ phản ứng. Tiết Bích Vân rửa chén xong phía sau, liền đứng ở bên cạnh nhìn nhi tử, âm thầm thở dài một hơi. Hạ Nhược Phi cũng không gấp ly khai, hắn vừa quan sát Thành Thành tình huống, một bên cùng Tiết Bích Vân nói chuyện phiếm, cũng nói không ít trấn an lời, để Tiết Bích Vân đối với Thành Thành phải có lòng tin. Nửa giờ sau, Hạ Nhược Phi cảm giác Thành Thành sẽ không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Tiết Di, vậy ta đi về trước, ban ngày ta sẽ cho người đem thuốc đưa tới. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngày hôm qua đưa cho ngươi thuốc đông y, còn dư lại vài phần ngươi trước nắm cho ta đi thuốc đông y coi như phong kín bảo tồn, đặt ở trong tủ lạnh, một loại cũng không thể vượt qua 3 ngày, bằng không cũng sẽ biến chất. Ngày hôm qua chút thuốc đông y gì tuy rằng linh tâm hoa cánh hoa thành phần chỉ có một chu tờ, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không muốn lãng phí, hắn đem những này thuốc đông y gì bỏ vào linh đồ không gian, là có thể lâu dài giữ. Tiết Bích Vân vội vã đi qua đem còn dư lại từng túi thuốc đông y gì đều lấy ra, dùng một cái túi ni lông sắp xếp gọn đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi sau khi nhận lấy, suy nghĩ một chút lại từ trong bao lấy ra một cái bình sứ đưa cho Tiết Bích Vân, nói rằng, Tiết gì, này mấy ngày vạn nhất Thành Thành uống thuốc phía sau có cái gì bất lương phản ứng, ngươi lập tức đem trong này nước thuốc cho hắn ăn uống vào, này là có thể bên trong cùng dược tính. Này bên trong là một bình nhỏ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, cũng là pha loãng quá mấy lần. Tiết Bích Vân bây giờ đã coi Hạ Nhược Phi là thành nhánh cỏ cứu mạng, tự nhiên là nói gì nghe nấy, nghe vậy vội vã nhận lấy chăm chú chộp vào trong tay. Hạ Nhược Phi lại nói, Tiết gì? Chai thuốc này nước nhất định phải để tốt, tuyệt đối không nên để Thành Thành ngộ phục, nếu như không có thuốc bất lương phản ứng, là không thể đơn độc dùng. Tiết Bích Vân liền vội vàng nói, được rồi, ta biết đem nó khóa ở trong dương Hạ Nhược Phi như thế căn dặn, tự nhiên không phải cố ý để Thành Thành tốt đến chậm một chút, mà là lo lắng ảnh hưởng dưỡng tâm thang dược hiệu thí nghiệm hiệu quả. Tiết Bích Vân đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa phòng trong, bởi vì còn phải chiếu cố hài tử, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền làm cho nàng dừng bước, chính mình xoay người rời đi khách sạn. Sau đó một đoạn thời kỳ, Hạ Nhược Phi trải qua vô cùng bận rộn cùng phong phú. Internet đặt mua cơ khí thiết bị cùng khoáng vật kim loại vật liệu lục tục đến hàng, hắn thường xuyên phải đến nhà kho bên kia đi thu hàng đồng thời thanh toán tiền chót. Mặt khác, những này máy móc thiết bị dư Ava O bình ạc quỷ thì không cách nào kéo theo, Hạ Nhược Phi lại chuyên môn chạy đến nội thành đi mua một máy nhỏ dầu mạ tụt máy phát điện. Tiền kỳ công tác chuẩn bị sắp xếp sau, Hạ Nhược Phi mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian đến linh đồ trong không gian, lợi dụng máy móc thiết bị đối với cái kia chút trận bản nguyên liệu tiến hành gia công, đánh bóng, điêu khắc. Từng cái linh bộ kiện bị từ từ gia công đi ra. Cái này cũng không lớn trận bản, liên quan đến linh bộ kiện đạt tới hơn 200, Hạ Nhược Phi không có khả năng một hơi hoàn thành, nhưng mỗi ngày đều có tiến triển, hắn vẫn là hết sức phong phú. Hoan Hoan lại tới nữa rồi một lần đào nguyên nông trường, lúc này là Lộc Du mang theo Na Nở Dê tới được. Hạ Nhược Phi cũng không có nuốt lời, mang theo đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ cùng đi đến rồi nông trường phụ cận cạnh biển, cùng các nàng chơi một ngày, liền ăn cơm đều là từ mang nguyên liệu nấu ăn, ở cạnh biển thiêu đốt giải quyết. Hoan Hoan tự nhiên là chơi được thập phần vui vẻ, hồn nhiên tiếng cười không ngừng vang vọng ở trên bờ biển. Hạ Nhược Phi cảm giác Lộc Du tựa hồ có một chút điểm không tự nhiên, có lúc còn sẽ không giải thích được mặt đỏ, tuy rằng Na Nở Dê che giấu rất tô tờ, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn sẽ có phát giác. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Lộc Du nhiều lần trộm trộm nhìn mình, nhưng mình mỗi lần quay đầu lại, Lộc Du ánh mắt đều là nhìn phía nơi khác. Chỉ là lấy Hạ Nhược Phi hôm nay cường độ sức mạnh tinh thần, cảm quan trên vẫn là hết sức bén nhạy, cho dù là cong lấy thân, nhưng Lộc Du ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn vẫn có thể ngay lập tức cảm giác được. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nói phá, chỉ là làm bộ không biết. Đối với Lộc Du nho nhỏ khác thường, Hạ Nhược Phi cũng không có quá quan tâm kỹ càng, chỉ là mau thả cả người bô y tiếp Hoan Hoan chơi một ngày, sau đó tâm tư lại trở về Linh Khôi trên trận bàn mặt. Lộc Du cùng Hoan Hoan sau khi trở về, Hạ Nhược Phi lợi dụng buổi tối thời gian còn ra công ra xa ưu cái trận bàn linh bộ kiện. Ở Tống Lao An bài xuống, Lý Chí Phúc cũng đi bệnh viện một lần nữa làm một lần kiểm tra toàn diện. Kết quả vô cùng khả quan. Nguyên buồn đã là bệnh ung thư thời kỳ cuối đồng thời lan tràn tới toàn thân nhiều bộ phận, nhưng lần này kiểm tra nhưng phát hiện khuyết tán nơi tế bào ung thư đã biến mất không còn tăm tích, nguyên thủy ổ bệnh u cũng mức độ lớn thu nhỏ lại, trên căn bản thuộc về nhất thời kỳ đầu cái kia loại ung thư. Dù cho không có Hạ Nhược Phi trợ giúp trị liệu, lấy hôm nay y học trình độ, Lý Chí Phúc bệnh cũng hoàn toàn có thể thông qua giải phẫu chữa trị, bất quá còn cần định kỳ phúc tra phòng ngừa tái phát. Đương nhiên, có Hạ Nhược Phi cái này thần y đi, Tống Lao tự nhiên là không sẽ an bài Lý Chí Phúc ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Không phải vậy không phải bỏ gốc lấy ngọn sao hướng hồ lão nhân 90 tuổi tiếp thu giải phẫu, thân thể có thể hay không chịu được còn chưa biết. Lý Chí Phúc ở Tam Sơn thành phố Ngô Cờ hơn một tuần lễ, trong lúc vẫn như cũ kéo dài dùng Hạ Nhược Phi cung cấp thuốc đông y đi, sau đó hắn liền mang theo Diệp Lăng Vân cùng với ba thiên phú thuốc đông y đi, trở về Vũ Di Sơn thành phố đi tới. Hạ Nhược Phi chuẩn bị dựa theo hiện tại cái này phương án trị liệu, lại để Lý Chí Phúc uống thuốc một tháng, trên căn bản là có thể bảo đảm khỏi rồi. Mà bởi linh tâm hoa cánh hoa dung dịch là đi qua pha loãng, trên thực tế toàn bộ quá trình trị liệu tiêu hao cánh hoa nhiều nhất cũng là một mảnh nhiều một chút điểm, nhất định là không tới hai mảnh. Cho tới Thành Thành bên kia, khoảng thời gian này tới nay Hạ Nhược Phi cũng vẫn luôn là sử dụng dưỡng sinh canh trị cho hắn. Cách mỗi 3 ngày Hạ Nhược Phi liền sẽ phái một tên lính giả lái xe đưa thuốc đến trung tâm chợ hàng phong khách sạn. Trong lúc Hạ Nhược Phi cũng tự mình đi một chuyến, kiểm tra Thành Thành tình huống. Để Hạ Nhược Phi vô cùng vui vẻ là, nửa tháng trôi qua, Thành Thành bệnh tình đã xuất hiện hết sức rõ ràng chuyển biến tốt. Rõ ràng nhất biểu hiện, chính là Thành Thành bắt đầu không muốn xa rời mẫu thân Tiết Bích Vân, tuy rằng hắn còn không thế nào sẽ biểu đạt, thế nhưng sẽ chủ động đi thân cận Tiết Bích Vân. Có một lần còn đem Tiết Bích Vân ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ dán sát trên người nàng, trêu đến Na Nở Dê lệ nóng doanh trọng. Phải biết, cô độc chứng bệnh một cái rõ ràng nhất đặc điểm chính là, đối với tất cả xung quanh đều phi thường lạnh lùng, không quan tâm chút nào, đối với người thân cùng đối với người xa lạ thái độ cũng cơ bản đều là giống nhau. Nói trắng ra là, chính là tình cảm phương diện tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Có thể không kết thân người biểu hiện ra thân cận, không muốn xa rời, cũng là cô độc chứng bệnh khôi phục tài nghệ một hạng trọng yếu chỉ trinh. Ngoài ra còn có một ít rõ ràng chuyển biến tốt địa phương, tỉ như đi cả nhắc nhọn bước đi, không hiểu ra sao xoay quanh vòng, không có dấu hiệu nào khóc lớn đại náo vân vân huống hồ, cũng đều càng ngày càng ít. Cho tới nói chuyện phương diện tựa hồ tiến triển cũng không phải là rất lớn. Bất quá cái này cũng là bình thường hiện tượng, Thành Thành từ sinh ra đến bây giờ, vẫn không có chính thức địa chuẩn xác phát ra bất luận cái nào từ đơn, cho dù là hắn cô độc chứng cùng chứng động kinh hoàn toàn chữa trị, nói chuyện phương diện cũng là nhất định phải học lại từ đầu. Thế nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với so với hài tử khác chậm mấy năm học thuyết lời, nếu như trong gốc tật xấu chữa khỏi, hắn có thể đạt đến đứa trẻ bình thường trí lực trình độ, nói chuyện cũng là chuyện sớm hay muộn. Theo người có ánh mắt giao lưu, hiểu được lắng nghe, sẽ nghe theo chỉ lệnh, kết thân người có rõ ràng cảm giác thân thiết ở Hạ Nhược Phi trên quyển sổ, ghi chép từng hàng như vậy văn tự. Mỗi lần Thành Thành có mới tiến bộ, Hạ Nhược Phi đều sẽ ghi lại ở trên quyển sổ, đồng thời trong lòng cũng càng phát hưng phấn. Lại qua mấy ngày, Tiết Bích Vân gọi điện thoại cho Hạ Nhược Phi, trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, thậm chí đều có chút khóc nức nở. Hạ thầy thuốc, vừa Thành Thành hắn gọi mẹ ta quá tốt rồi tiết gì, chúc mừng ngươi những này ngày tinh thần phân chấn. Tiết Bích Vân cũng một mực thử giáo Thành Thành nói chuyện, Na Nở Dê không phải chuyên nghiệp ngữ giáo huấn lao sư, bất quá ở Na Nở Dê rất phiền phức nỗ lực, Thành Thành cũng rốt cục bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Hạ Nhược Phi cũng thập phần hưng phấn, hắn cúp điện thoại phía sau lập tức ở sách nhỏ trên ghi lại lần thứ nhất gọi mẹ chữ. Sau đó, Hạ Nhược Phi đốt lên một điếu thuốc, thật sâu hút vài hơi bình phục một hạ tâm tình, tự nhủ, bước đầu thuốc thí nghiệm nên tính là thành công, mặc dù là đến tiếp sau Thành Thành sẽ không còn có bất kỳ tiến bộ nào, đương nhiên khả năng này nhỏ bé không đáng kể, tiểu lấy bây giờ hiệu quả trị liệu tới nói. Dưỡng tâm thang đối với cô độc chứng trị liệu đều là hiệu quả rõ rệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn lật đổ cô độc chứng trị liệu chủ lưu lý luận, tuyệt đối nắm giữ vượt thời đại ý nghĩa. Là thời điểm tăng nhanh đẩy tới bộ pháp, Hạ Nhược Phi bóp tắt thuốc lá đầu, cầm điện thoại di động lên cho Phùng Tịnh gọi tới.